Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 481, thăm dò. Nghe được thẻ Kalos lời nói, cái khác các ma thần cũng nhớ tới nhiều năm trước sự kiện kia. Chỉ trỏ ở giữa, chúng ma thần trong nháy mắt cho càng khắc đa lai tây trên đầu. Lại tăng thêm một đầu tội danh, biển thủ. Ăn cắp ma tộc cố định tài sản. Thẻ Kalos đối với càng khắc đa lai tây phát khởi dạng này lên án. Cứ việc đối phương hoàn toàn không quan tâm điểm ấy. Hừ, tại bản hoàng trong bảo khố đồ vật. Kia chính là ta cá nhân tài sản. Rời trước thời gian mang đi không phải rất bình thường à. Dùng đến ngươi đến khoa tay múa chân. Vênh vàng đắc ý chính gốc ra bản thân quan điểm. Càng khắc đa lai tây một chút cũng không có thân là phản đồ giác ngộ. Cái này nhưng làm chúng ma thần chọc tức, còn kém chỉ vào cái mũi của hắn, phủ nhận hắn cái gọi là tiền nhiệm ma hoàng sự thật. Tốt rồi, trước mặc kệ những thứ này phá sự căn nguyên như thế nào. Cái kia bản nguyên pháo uy lực lớn nhỏ, các ngươi đại khái hiểu sao? Chỉ vào bầu trời thành lũy trên tường thành những cái kia đen ngòm họng pháo. Đai Ly bắt lấy trọng điểm hỏi. Từ những cái kia lớn nhỏ không đều họng pháo bên trong. Đai Ly bọn người rõ ràng cảm nhận được một cỗ hoặc nhẹ hoặc nặng uy hiếp. Nếu như không thể làm rõ ràng những thứ này bản nguyên vũ khí hạng nặng uy lực. Như vậy đằng sau đánh nhau không khỏi chân tay co cóng. Trong đầu hồi ức kịch liệt cuồn cuộn lấy, thẻ Kalos vắt hết não kế tìm kiếm lấy vấn đề đáp án. Chỉ là mấy hơi thời gian qua đi, hắn liền ánh mắt sáng lên nói, những thứ này bản nguyên pháo uy lực, trước kia ta từ lão sư nơi đó trong tư liệu hiểu qua. Nếu như càng khắc đa lai tây không có tiến hành cải tạo, như vậy ta có thể rõ ràng nói ra. Họng pháo vì hai quyền chi lớn cỡ nhỏ hào bản nguyên pháo. Một pháo uy lực tương đương với một vị thần cấp sơ đoạn cao thủ một kích toàn lực. Đầu lớn đường kính nhỏ bản nguyên pháo thì đối ứng thần cấp cao đoạn. Cuối cùng loại kia to bằng chậu rửa mặt đường kính nhỏ. Có thể so với thần cấp đỉnh phong uy lực. Nghe xong thẻ Kalos giải thích, Đai Ly bọn người đều là giật mình. Mà càng khắc đa lai tây, sắc mặt lại lộ ra vẻ đắc ý, tựa hồ ngay tại vì mình minh giới thành lũy mà kiêu ngạo. Nếu như sự thật lại như thẻ Kalos nói, như vậy đối với tòa này thành lũy, coi như không thể như lúc trước hai đại trọng địa tùy ý ứng phó. Chí ít, tập trung lực lượng chống lại bản nguyên pháo pháo kích, là ắt không thể thiếu công thành quá trình. Nhà tương đương không tệ a, cơ bắp người huynh của ngươi cuối cùng át chủ bài xác thực rất cho lực. Chí ít bảo vệ mạng chó của ngươi không có vấn đề gì. Cố ý chọc giận đối phương một cái, Đai Ly muốn từ nơi này miệng rộng trong miệng, lại bộ lấy một điểm tình báo. Bất quá tựa hồ chỉ có ngạo mạn tự phụ trạng thái bên trong càng khắc đa lai tây. Mới có thể đem nội tình siêu siêu ra bên ngoài run. Mà giờ khắc này lâm vào từ hắn trong lòng. Trí thông minh giống như lại tại tuyến. Toàn quân rút lui. Không để ý đến Đai Ly mặt phách lối kia. Càng khắc đa lai tây cũng không quay đầu lại liền hướng pháo đài bay bay đi. Mà tiếp thụ lấy mệnh lệnh từ khứu đại quân. Cũng chen chúc tại bên cạnh hắn cùng một chỗ lui vào trong đó. Ngo ngoe muốn động chúng đại lão, tựa hồ muốn ngăn cản bọn hắn triệt thoái phía sau, nhưng nhìn đến Đai Ly không có cái gì động tác, lúc này mới dằn xuống ý niệm trong lòng. Như thế nào, trận chiến đấu này còn muốn tiếp tục đánh sao? Caroline muội tử lặng lẽ tiến đến Đai Ly trước mặt, nhẹ giọng hướng hắn dò hỏi, sờ lên cằm châm trước một phen. Đai Ly cảm thấy tất yếu nhân cơ hội này. Thăm dò một cái tên là minh giới thành lũy uy lực. Chí ít về sau gặp được nó lúc, trong lòng có thể có ngọn nguồn. Chờ một chút mọi người gom lại bên cạnh ta, nghe ta mệnh lệnh cùng một chỗ đối với cái kia tên to xác phát ra tập kích công kích. Âm thầm đem thanh âm truyền khắp các đại lão trong tai. Đai Ly kế hoạch vô cùng đơn giản, chờ thấy đến nhóm người mình cử động lúc, càng khắc Đa Lai Tây tuyệt đối sẽ nã pháo ngăn cản. Đến lúc đó liền có thể kiểm tra xong những thứ này vũ khí hạng nặng uy lực lớn nhỏ. Coi như hắn thờ ơ, trực tiếp đổi đến trên tường thành tập kích công kích, cũng có thể thăm dò một cái pháo đài lực phòng ngự như thế nào. Hoàn toàn sẽ không thua thiệt thao tác, làm sao đều có thử một chút giá trị. Nghĩ tới đây, các đại lão âm thầm gật đầu, nhận đồng đề nghị của Đai Ly. Ngươi muốn chạy trốn sao? Tán nhà chi khuyển, vừa đeo đội tới gần Phù Không Thành lâu đài. Đai Ly một bên phát ra trào phúng, bất quá nghe được lời này đối phương, vẻn vẹn chỉ là hư lạnh một tiếng, liền quay đầu đối với thủ hạ phân phó. Không biết càng khắc Đa Lai Tây đánh lấy tính toán gì. Đai Ly cũng không được chuẩn bị tiếp tục chờ đợi, mắt thấy vị trí cách phi thường phù hợp. Hắn liền lập tức hô to một tiếng, động thủ, bị Đai Ly tiếng la giật nảy mình. Đợi càng khắc Đa Lai Tây nhìn về phía nơi này lúc, phi tốc tập trung các đại lão đã vào chỗ, sau đó từng đạo bản nguyên công kích lập tức bay vụt mà đến. Nhanh, cho ta khởi động bản nguyên pháo. Không có nếm thử để thần cấp tử khứu nhóm đồng dạng phát ra bản nguyên chi lực ngăn cản. Tại càng khắc Đa Lai Tây xem ra, cho dù là đại pháo tiêu hao, cũng so ra kém đằng sau cho tử khứu nhóm bổ sung bản nguyên phiền phức. Hết thảy như Đai Ly sở liệu, trong tưởng tượng tập kích đối xạ đúng hạn tới, chỉ là trong nháy mắt, đủ mọi màu sắc bản nguyên tia sáng, liền cùng một bên khác chỉnh thể vì ám sắc dọc bản nguyên pháo kích chạm vào nhau cùng một chỗ. Một đạo cực lớn sóng xung kích, ở giữa không trung mọc lên, thổi đến bầu trời cùng mặt đất bên trên đám người ngã trái ngã phải. Hình cầu tròn không khí gợn sóng, tại mặt đất hung hăng nhấn ra cái quy tắc bán cầu hố to. Đồng thời đem minh giới thành lũy vị trí, về sau thổi ra một đoạn không ngắn khoảng cách. Toàn bộ hành trình mượn nhờ Tensei gần tầm mắt, đem hai phe giao thủ tình huống thu hết vào mắt. Đai Ly trong lòng đối với một mặt tường thành bản nguyên pháo tập kích uy lực, đại khái có cái hiểu rõ. Xem ra những thứ này vũ khí hạng nặng, uy lực cũng liền dạng này. Chỉ cần chúng ta không phân tán ra, liền không cần e ngại bị hỏa lực tập trung công kích. Cho mọi người phân tích một đợt, để bọn hắn làm sơ an tâm. Đai Ly lập tức âm thầm suy nghĩ lên đối phó pháo đài bay biện pháp. Nếu như chỉ là như vậy mọi người đối cứng lấy hỏa lực, vẫn là có thể cưỡng ép leo lên tường thành, tiến hành cận chiến, chỉ cần đối phương không có cái gì chuẩn bị ở sau. Như vậy cái này minh giới thành lũy, cũng chỉ có cái này uy lực. Đương nhiên, khả năng này không phải rất lớn, chí ít tinh giới hai chữ ý tứ. Từ pháo đài những thứ này đối địch thủ đoạn bên trong, còn không cách nào thể hiện đi ra. Nhìn xem trên tường thành bị đột phá mà đến bản nguyên, đánh ra một cái cực lớn hắc ấn, càng khắc Đa Lai Tây trong lòng rất là khó chịu. Mặc dù bị chống đỡ tiêu tuyệt đại bộ phận uy lực công kích, không có cho tường thành mang đến tổn thương, nhưng là đối bính xa sút nhập xuống gió sự thật, vẫn là để trên mặt hắn có chút không nhịn được. Ký thác kỳ vọng bản nguyên đại pháo tập kích bắn trùm, lại bị chặn lại. Như vậy đến tiếp sau đơn thuần muốn dựa vào pháo đài nghiền ép địch nhân, liền không khả năng. Lúc trước một ít kế hoạch còn chưa có bắt đầu liền chết từ trong trứng nước. Càng khắc Đa Lai Tây đã uất ức lại phẫn hận, hung hăng róc xương lóc thịt liếc mắt trong trầm tư Đai Ly. Càng khắc Đa Lai Tây không nói hai lời liền hướng pháo đài nội bộ đi đến, đồng thời dùng không chứa tình cảm lạnh lùng thanh âm ra lệnh, lập tức trở về. Vừa dứt lời, không thấy bên tường thành tử khứu nhóm có động tác gì, như cùng đi thời gian không gian nếp gấp, xuất hiện lần nữa tại thành lũy xung quanh. Thấy cảnh này, Đai Ly lại thu hoạch hai điểm tình báo. Minh giới hẳn là thường trú tại dị không gian bên trong. Đồng thời trong đó có Càng Khắc Đa Lai Tây khác một bộ phận thủ hạ tại khống chế. Chờ mắt nhìn địch nhân hoàn thành rút lui, Đai Ly bọn người trong lòng vô hỉ vô bi, cũng không có ý định tiếp tục lưu lại, thành công diệt trừ u ảnh nơi ở bên trong thế lực của địch nhân. Hoàn thành lần này viễn chinh đại khái mục tiêu, đám người bước kế tiếp nên đi nơi nào, xác thực cần thương thảo một phen. Yên lặng nhìn thoáng qua minh giới pháo đài rút lui không gian vị trí. Đai Ly quay đầu liền dẫn Emilia hai nữ về phía sau đi đến. Trở lại cơ hồ không có ở qua mấy lần lâm thời quân doanh trong đại trướng. Đai Ly bọn người lập tức bắt đầu một vòng mới đại hội. Chiến tổn gì gì đó liền không nói. Dù sao ngoại trừ binh lính bình thường chiến sĩ tử thương. Thần cấp chiến lực vẫn không có tổn thất. Đơn giản mở một cái đầu. Đai Ly tiếp tục nói ra. Như vậy tiếp xuống, liên quan tới là về Ma Hoàng Thành, vẫn là tiếp tục truy tìm minh giới tung tích hai điểm này. Chúng ta là thời điểm tính toán tính toán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.